Kiếp này gặp được người. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào bệnh viện, lấy số đăng ký chờ đến lượt. Lý Mộng Nghiên để điện thoại chế độ im lặng trong túi sách. Tâm trạng đang kích động lại hồi hộp. Cô chẳng nhớ đến chiếc điện thoại nữa. Quý Thừa An gọi in cho cô nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Anh lo lắng chạy đến bệnh viện, tìm khoa khám bệnh rồi đi thẳng tới. Ngó nghiêng tìm một lượt mới thấy bóng dáng quen thuộc của cô đang cúi mặt ngồi bất động trên hàng ghế. Anh thở phào một hơi, nhanh chân bước tới, co gối khuỵu xuống trước mặt cô. Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn về phía hai người. Mấy cô gái thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tình yêu của ngựa oi đàn ông phải lớn đến đâu mới có thể không để ý mặt mũi. Khuỵu gối với người con gái ở nơi công cộng như thế. Lý Mộng Nghiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Kinh ngạc nhìn anh ở ngay trước mặt cô. Cô có thể nhìn rõ hình bóng mình trong mắt anh. Sao anh lại ở đây? Em thấy khó chịu ở đâu? Bị đau chỗ nào? Sao không báo cho anh biết? Gương mặt anh căng thẳng. Hơi thở vẫn còn chút dồn dập vị đi nhanh. Ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Em không sao cả. Chỉ là hơi mệt chút nên đi kiểm tra thôi. Em định có kết quả mới báo với anh. Anh là chồng em mà lại không biết gì cả. Em ốm anh phải là ngựa oi đưa em đi bệnh viện. Chứ không phải để em cô đơn đi khám bệnh một mình như vậy. Lúc anh nhìn thấy cô lẻ loi ngồi gục mặt ở sảnh chờ. Không biết anh đã thầm chửi rủa, trách bản thân mình bao nhiêu. Em thật sự không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là hơi mệt thôi. Anh đỡ em đứng dậy. Chúng ta không chờ nữa. Anh đưa em đi khám. Nhưng vẫn chưa đến lượt mà. Không sao. Chúng ta lên thẳng văn phòng giám đốc bệnh viện. Hả? Bệnh viện này là của bạn anh. Em đã từng gặp qua rồi nhưng chắc không nhớ. Gương mặt cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả. Bạn anh cũng là bác sĩ. Ừ, cậu ta mở bệnh viện. Chỉ nhận xem bệnh cho vài trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng em cũng không cần làm phiền đến tận anh ấy chứ. Không sao, lang băm như cậu ta được xem bệnh cho em là phúc của cậu ta rồi. Lý Mộng Nghiên không biết nên nói sao nữa. Đành phải để anh dắt tay đưa đến tầng cao nhất của bệnh viện. Hàn Lâm Viễn đang nghe điện thoại thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở mạnh. Nhìn thấy hai người bước vào, cậu cười cợt chế giễu. Ô, xem ai đến kìa. Cậu đưa vợ tới để khoe khoang đã được vợ tha thứ à? Cậu không cần miệng nữa thì cứ nói. Hàn Lâm Viễn vẫn cười đều giả. Nói xem, hai người nhớ tớ quá nên đến thăm à, hay định đến nhờ và gì đây? Đến sai vặt cậu được không? Ha ha, được chứ, nếu là cậu yêu cầu. Tớ không muốn làm thì cậu cũng có mưu kế bắt tớ phải làm. Nào, nói xem, cậu cần tớ làm gì? Khám cho cô ấy, em dâu, em thấy không khỏe chỗ nào. Lý Mộng Nghiên ngại ngùng ấp úng. Chuyện này để một bác sĩ nam khám cho cô. Cô không thể thấy tự nhiên được. Không cần anh phải tự ra tay. Anh gọi một bác sĩ đến khám cho em là được rồi. Sao mà được chứ, Thừa An đã chỉ đích danh anh khám cho em. Ý cậu ta là không tin bác sĩ của anh đó. Anh ấy không có ý đó đâu. Em chỉ thấy không nên làm phiền anh thôi. Cậu ta làm phiền anh còn không ít à, không sao. Em dâu cứ nói đi. Anh trai sẽ chuẩn bệnh cho em. Quý Thừa An lạnh mặt không vui. Cẩn thận cái miệng cậu. Được rồi, cậu có cần nhỏ mọn thế không? Hôm nay mình là bác sĩ của vợ cậu đó. Cách chương.